Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 409, vào cốc, cocchuyenaudio.com. Đường Du biết rõ Tô Tử Mặc muốn tranh đoạt Hoàn Mỹ Khai Mạch Đan, nhưng Hoàn Mỹ Khai Mạch Đan xuất thế, Bùi Thuần Vũ đám người nhất định sẽ ra tay tranh đoạt, đến lúc đó bộc phát đại chiến, Tô Tử Mặc muốn đối mặt không chỉ có riêng là Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương, còn có hai người sau lưng phong ấn giả. Đường Du ý ở ngoài lời rất rõ ràng, chính là khuyên bảo Tô Tử Mặc thu tay lại. Coi như là Tô Tử Mặc thực lực hôm nay, có thể cùng Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương đám người phân cao thấp. Coi như là phong ấn giả không bộc phát kim đan cảnh lực lượng, chỉ là phát huy ra trúc cơ cảnh đỉnh phong lực lượng, thế nhưng cũng tương đương với bát mạch trúc cơ, đủ để áp qua Tô Tử Mặc một đầu rồi. Vô luận như thế nào nhìn, Tô Tử Mặc đều không có chút nào phần thắng. Như một giây dưa nữa, nhắm chúng phong ấn giả tức giận, bộc phát ra kim đan cảnh lực lượng, Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc cười cười, từ chối cho ý kiến. Bất luận như thế nào, Hoàn Mỹ Khai Mạch Đan, đều là hắn nhất định tranh giành chi vật. Cửa này đối với hắn tương lai thành tựu, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn. Một chút sau đó, Đường Du lại nói. Đúng rồi, còn có một việc. Lần này Đan Chỉ Tông di tích hành trình tiền đồ chưa biết, hung hiểm muôn phần, thua kém để Tiểu Ngưng lưu lại Huyền Thiên Thành, như vậy còn có thể an toàn một ít. Tại Đường Du xem ra Tiểu Ngưng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, coi như là cùng theo tiến về trước Đan Chỉ Tông di tích chi địa cũng không giúp đỡ được cái gì. Không cần, để nàng cùng theo đi thôi. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Các ngươi yên tâm, có Dạ Linh bảo hộ Tiểu Ngưng, nàng sẽ không liên lụy chư vị. Bình thường mà nói Tiểu Ngưng tại Huyền Thiên Thành trong, xác thực an toàn rất nhiều. Nhưng Tô Tử Mặc lại hồi tưởng lại Tiểu Ngưng trên thân cái kia tôn thần bí luyện đan lô, còn là quyết định mang theo nàng. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, Tô Tử Mặc tin tưởng lấy hắn và Dạ Linh thực lực như thế nào đều có thể cưu mang Tiểu Ngưng an toàn. Lại hàn huyên vài câu, Tô Tử Mặc đám người tản đi, lặng lặng chờ đợi Đan Chỉ Tông di tích tin tức. Một ngày sau đó, giờ thân vừa qua khỏi, tới gần hoàng hôn. Tại Huyền Thiên Thành phía nam 10 dặm bên ngoài vị trí, đột nhiên truyền ra một cỗ kịch liệt chấn động, từng đạo chùm tia sáng xông thẳng lên trời, lại dần dần tiêu tán. Đan Chỉ Tông phong ấn tiêu tán. Huyền Thiên Thành bên trong, phần đông tu sĩ bế quan mà ra, có vô số đạo thân ảnh bay lên không, ngự kiếm mà đi, hướng phía nam ngoài 10 dặm sơn cốc bước đi. Liều Ly Cung, Địa Sát Giáo, Mộ Tông, Khôi Lỗi Tông bao gồm bao nhiêu đại tiểu tông môn nhao nhao khởi hành, trong chớp mắt cả tòa Huyền Thiên Thành sôi trào. Bởi vì Tô Tử Mặc đám người sớm có chuẩn bị, nhìn thấy bực này dị tượng rất nhanh cũng đã phía trước điện thờ tập kết hoàn tất. Đường Du nhìn qua đỉnh đầu sắc trời, ánh mắt ngưng trọng, thần sắc do dự. Tô Tử Mặc biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ. Hôm nay tới gần trạng vạng, khoảng cách bầu trời tối đen chỉ có một canh giờ, nếu là lúc này xông vào sơn cốc ở bên trong, tương đối mạo hiểm. Nếu là không thể tại trước khi trời tối đột phá rất nhiều hung thú phòng tuyến, đến được Đan Chỉ Tông di tích, bọn hắn tất cả mọi người có thể sẽ táng thân tại trong sơn cốc. Nhưng nếu là bọn họ chờ ở tại đây, có tông môn đột phá hung thú phòng tuyến, nhanh chân đến trước, tất nhiên đem Đan Chỉ Tông sở hữu bảo vật đều hễ quét là sạch. cocchuyenaudio.com Sư muội, đi nhanh đi, Lưu Ly Cung bọn hắn cũng đã xuất phát, sẽ không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không còn kịp rồi. Nghiêm Tuấn ở bên cạnh thúc giục nói ra, Đường Du trong lòng than nhẹ, khua tay nói, xuất phát, mọi người nhao nhao ngự kiếm lên không, hướng phía nam vội vã mà đi. Trong đám người, Nghiêm Tuấn ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, đáy mắt ở chỗ sâu trong lóe ra lướt qua một vòng sát cơ, lại nhanh chóng biến mất. Hà, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy, cũng không quay đầu lại nhìn, thần sắc lạnh dần, dần dần thả chậm tăng tốc độ, đi vào Nghiêm Tuấn bên người. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chỉ là thản nhiên nói. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất đánh ta chủ ý, giờ phút này, Nghiêm Tuấn cảm giác trái tim của mình, giống như bị người một chút nắm lấy, ngừng đập. Hắn như thế nào phát hiện đấy? Nghiêm Tuấn dọa được sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi. Hắn không rõ, vì sao chính mình nhìn Tô Tử Mặc liếc, sát tâm vừa lên, đã bị người sau phát hiện. Nghiêm Tuấn hai chân, đều tại mơ hồ run rẩy. Hắn đều muốn khống chế, nhưng căn bản không bị khống chế. Nghiêm Tuấn hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định, nhìn xem Tô Tử Mặc mạnh mẽ cười một tiếng, nói. Đạo hữu, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào a? Lần trước một cái tát kia chỉ là đánh cho ngươi chóng mặt, nhưng tiếp theo, đầu của ngươi liền nát. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại nói. À, đúng rồi, đây không phải uy hiếp mà là nhắc nhở. Tô Tử Mặc vẫn không có nhìn hắn, quẳng xuống những lời này, hơi hơi tăng tốc lại trở về đội ngũ phía trước nhất. Ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, Nghiêm Tuấn rồi lại cảm giác giống như qua vài chục năm lâu như vậy, tại quỷ môn quan đánh cho cái chuyện mà toàn thân đã ướt đẫm, bị gió thổi qua, khắp cả người phát lạnh. Nghiêm Tuấn thật sâu dưới chôn đầu, không dám lại đi nhìn Tô Tử Mặc. Lúc này, Nghiêm Tuấn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng, trong lòng cuồng loạn giống giận. Tô Tử Mặc lần trước tại trước mắt bao người, người khiến ta mặt mũi mất hết, hôm nay còn uy hiếp ta. Cái này Mê Vụ Sơn cốc chính là ngươi cuối cùng chôn xương chi địa. Mọi người đạp kiếm mà đi, xa xa có thể chứng kiến phía trước trong sơn cốc tràn ngập nhiều sương mù tối tăm mờ mịt đấy, cuồn cuộn lấy, biến hóa thất thường. Chỗ này Mê Vụ Sơn cốc chiếm giữ ở đằng kia, phảng phất là một đầu mông lung trong bóng đêm mãng hoang cự thú, dương miệng lớn dính máu, cùng đợi hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến. 10 dặm khoảng cách lấy nhiều người tốc độ của con người rất nhanh đi ra. Tại sơn cốc cửa ra vào, Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo đợi phần đông tông môn cũng đều vừa đến được không bao lâu. Tại đám người bên ngoài, còn có một chút tán tu tùy thời mà động chờ tất cả đại tông môn tấn công sau khi đi vào, hấp dẫn đủ nhiều hung thú chú ý, lại lẫn vào trong đó. Tiểu Du đã đến, Thiên Hạc môn Phong Mạn Mạn nghênh đón tiếp lấy, gật đầu nói một tiếng. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể nhìn ra được Phong Mạn Mạn thần sắc cũng không dễ dàng. Hai người thương lượng vài câu, Đường Du đứng dậy, hướng về phía Lưu Ly Cung phương hướng hơi hơi ôm quyền, cất giọng nói. Bùi đạo hữu, hôm nay sắc trời đã tối, còn có chưa tới một canh giờ, sắc trời sẽ hoàn toàn tối đi. Gocchuyenaudio.com, lúc này xông vào sơn cốc thực sự quá mạo hiểm, thua kém chúng ta tạm thời trở về thành nghỉ ngơi, chờ ngày mai sáng sớm, lại xông sơn cốc như thế nào? Trên thực tế, lời nói này nói ra không ít tu sĩ tiếng lòng. Cái mảnh này trong sơn cốc diện tích cực lớn, không có ai biết đan chỉ tông vị trí cụ thể, nếu là ở trước khi trời tối không có thể tìm tới đan chỉ tông di tích tất cả mọi người lành ít dữ nhiều. Nhưng tất cả mọi người đã đi tới nơi đây, lại lo lắng cho mình lui sau khi đi, bị người đoạt trước một bước nhanh chân đến trước. Bùi Thuần Vũ khẽ vuốt cằm, nói, đạo hữu nói cực đúng, ta ngược lại không có ý kiến gì, bất quá. Bùi Thuần Vũ không có tiếp tục nói hết, chỉ là ánh mắt đã rơi vào Địa Sát giáo mọi người trên thân. Địa Sát giáo ma tử Tiết Dương Sùy cười một tiếng, nói. Nếu là sợ chết tựu đừng tới sông Sơn Cốc này, an phận lui về Huyền Thiên Thành, cam đoan ngươi một năm sau đó bình yên vô sự. Khẩu suất cuồng ngôn, nhỏ nhỏ Sơn Cốc há có thể ngăn cản ta Lưu Ly Cung chinh phạt. Không ít Lưu Ly Cung đệ tử nhao nhao gầm lên, Tiết Dương hắc hắc cười lạnh, vung tay lên, trầm giọng nói. Đi theo ta vào cốc. Lời còn chưa dứt, Tiết Dương xung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh Địa Sát giáo mọi người xâm nhập thượng cổ bên trong, trong nháy mắt liền biến mất tại trong sương mù. Lưu Ly Cung tự nhiên không chịu rớt lại phía sau, Bùi Thuần Vũ trầm giọng nói. Vào cốc, cái này hai đại tông môn khẽ động thật là tác động sở hữu tại bên ngoài sơn cốc lưỡng lự do dự thế lực, từng cái đại tiểu tông môn đồng thời khởi hành, tràn vào trong sơn cốc. Cách chương.